Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 618, Thanh Vân Thánh Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 618, Thanh Vân Thánh Thể. Trừ lần đó ra, Trương Nhược Trần cái lúc này đem Khô Mộc Pháp Trượng lấy ra. Còn có khác một cái mục đích, có thể làm được đả kích đối thủ đồng thời. Còn có thể ủng hộ đối phương sĩ khí. Có thể nói là, nhất cử lưỡng tiện, uy danh hiển hách băng ma. Lại bị đại hộ pháp giết chết. Oanh, toàn bộ Lưu Sa Hạp Cốc tà đạo tu sĩ hoàn toàn oanh động. Đại hộ pháp thật là thần nhân, mà ngay cả băng ma như vậy tồn tại, vậy mà cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đại hộ pháp không hổ là đại hộ pháp, chúng ta chỉ có thể theo không kịp. Ha ha, đã đại hộ pháp giá lâm, hôm nay ai còn dám phóng lời nói diệt giết chúng ta. Chấm chấm, vốn là Hồng Dục Tinh Sứ một phương nhân mã, liên tiếp gặp thợ săn ám sát, lại lọt vào Thanh Y Tinh Sứ, Lưu Ly kỵ sĩ thống lĩnh đuổi giết, sĩ khí đê mê tới cực điểm. Trương Nhược Trần xuất hiện, không chỉ có đem một đội người tuyết chiến sĩ đánh cho mất đi sức chiến đấu, càng là chém giết uy danh hiển hách băng ma, lập tức làm cho tất cả mọi người phấn khởi. Hồng Dục Tinh Sứ đôi mắt dễ thương nhìn xem phía trên Trương Nhược Trần. Trong nội tâm vậy mà nhấc lên một tia nói không rõ đạo không rõ rung động. Không thể không nói, giờ phút này Trương Nhược Trần dĩ nhiên trở thành Hồng Dục Tinh Sứ một phương người tâm phúc. Có thể trấn trụ quân tâm, ủng hộ sĩ khí. Hắn vừa hiện thân, kể cả Hồng Dục Tinh Sứ ở bên trong, sở hữu tà đạo tu sĩ đều quét qua xu hướng suy tàn, trở nên nhiệt huyết sôi trào. Thanh Y Tinh Sứ tuy nhiên dùng cường đại kiếm đạo tu vi phá vỡ điện hỏa tiên qua, thế nhưng mà tia chớp lực lượng như trước đánh trúng góc áo của nàng, ống tay áo, cổ áo, toàn thân không ngừng toát ra khói đen, lộ ra có chút chật vật. Chính là một cái tinh thần lực đại sư, thay đổi không được các ngươi bại cục. Thanh Y Tinh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Dục Tinh Sứ lập tức nhắc nhở Trương Nhược Trần, nói: coi chừng, có sát thủ. Ngay tại Trương Nhược Trần hiện thân thời điểm, thợ săn tự biến mất vô ảnh, ẩn giấu đi. Thanh Y Tinh Sứ khinh thường cười, thợ săn tàng hình bí thuật tương đương cao minh, không ai có thể trông thấy thân ảnh của hắn. Mặc dù là tinh thần lực đại sư, tinh thần lực cũng không cách nào dò xét đến hắn. Thợ săn giết vị này đại hộ pháp, phía dưới sở hữu tà đạo tu sĩ toàn bộ cũng biết thợ săn đáng sợ. Bởi vậy, bọn hắn vì Trương Nhược Trần lo lắng. Đã như vậy, ta sẽ tới gặp lại trong truyền thuyết Huyết Vân Tông đệ nhất số sát thủ. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng. Thợ săn còn chưa kịp ra tay, Trương Nhược Trần tự trước một bước đưa hắn ẩn thân vị trí tìm ra, duỗi ra một bàn tay, về phía trước đẩy, lòng bàn tay đánh ra một quả hình tròn tia chớp, bổ vào thợ săn trên người. Xẹt xoẹt, thợ săn bị hình tròn tia chớp đánh trúng, thân hình lập tức hiện ra. Thợ săn trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, theo không nghĩ tới, thậm chí có người có thể nhìn thấu hắn tàng hình bí thuật. Hình tròn tia chớp lực lượng, tuy nhiên không thể trọng thương thợ săn, lại làm cho hắn thoáng tê liệt thoáng một phát, gần kề chỉ là như vậy trong nháy mắt. Trương Nhược Trần phong lôi chỉ tựu đánh nữa đi ra ngoài, kích tại thợ săn ngực. Bành, một tiếng kim loại va chạm giống như thanh âm vang lên. Thợ săn ngực có chút lõm, đã bị phong lôi chỉ trùng kích, giống như tên rời cung, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Oanh một tiếng, thợ săn thân thể đụng vào sau lưng trên vách đá dựng đứng, lưu lại một nham thạch lỗ thủng. Trương Nhược Trần nhìn nhìn ngón tay, cảm giác được đầu ngón tay có chút đau đớn run lên. Vừa rồi cái kia một chỉ, giống như kích tại khối sắt thượng diện đồng dạng. Thợ săn khẳng định có miếng hộ tâm các loại bảo vật, bởi vậy mới ngăn cản được Trương Nhược Trần vừa rồi một kích. Thấy như vậy một màn, ở đây mọi người lần nữa kinh sợ, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, giống như xem yêu nghiệt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thợ săn đáng sợ đến cỡ nào, trước tất cả mọi người đã được chứng kiến, quả thực tựu như chết như thần. hoàn toàn không cách nào cùng hắn chống lại. Thợ săn ám sát thủ đoạn, cơ hồ khiến Hồng Dục tinh sứ sụp đổ. Nhưng là, Trương Nhược Trần gần kề chỉ dùng 2 chiêu, liền đem thợ săn đánh bay. Sao có thể không cho người giật mình? Không có người tương tin vào hai mắt của mình, cho rằng bị hoa mắt. Tinh thần lực đại sự ưu thế ở chỗ viễn chiến, sát thủ ưu thế ở chỗ cận chiến ám sát. Tinh thần lực đại sư rõ ràng cận chiến đánh bại một vị đỉnh cấp sát thủ. Thanh y tinh sứ sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần ánh mắt cũng nhiều vài phần kiêng kỵ. Thợ săn lại ẩn giấu đi. Hồng Dục tinh sứ một mực tựu dùng tinh thần lực dò xét thợ săn. Ngay tại vừa rồi, vốn là bị đánh nhập vách đá bên trong thợ săn, đột nhiên tầm đó lại biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần như trước phong khinh vân đạm bộ dáng, không có chút nào vẻ sợ hãi. Thợ săn có được siêu cường tàng hình bí pháp cùng đỉnh tiêm tốc độ, bởi vậy trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đỉnh tiêm sát thủ. Chỉ tiếc hắn gặp Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần đã sớm phóng xuất ra không gian lĩnh vực, càng lợi hại tàng hình bí pháp cũng trở nên không chỗ nào ẩn trốn. Về phần tốc độ, bán thánh phía dưới ai dám cùng mặc vào lưu tinh ẩn thân y Trương Nhược Trần so tốc độ. Bá, một thanh màu đỏ như máu kiếm vô thanh vô tức theo Trương Nhược Trần sau lưng đâm ra, đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần phía bên trái rời ra một bước, dễ dàng tựu tránh đi mũi kiếm, sau đó lại dùng càng tốc độ nhanh về phía trước một kích, lại là một chỉ phong lôi chỉ, kích tại thợ săn phần cổ. Thợ săn cũng là rất cao minh, vội vàng triển khai thân pháp, thân thể lăng không hướng lên tăng lên 3 thước, tránh đi phần cổ chỗ hiểm. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần tựa hồ đã sớm tính toán tốt hắn bỏ chạy lộ tuyến, ngưng tụ ra nhị cấp pháp thuật, lôi tướng chi nộ, một cao 3 trượng lôi điện cự nhân xuất hiện tại thợ săn sau lưng phía trên, bộc phát ra một cỗ hủy diệt tính lực lượng, đem điện nện búa dưới đi, bổ vào thợ săn đỉnh đầu. Oanh, thợ săn mặt mũi tràn đầy tất cả đều là máu tươi, đầu lâu cơ hồ đều muốn lâm vào trong cổ, cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống dưới đi, nện ở lưu sa hạp cốc cuối cùng, và chạm ra một cái đường kính 5 trượng hố to. Huyết Vân tông chủ Từ Hồng lập tức xông vào hố to, điều tra thợ săn thương thế, phát hiện thợ săn chỉ là trọng thương hôn mê, cũng chưa chết. Ngư Long thứ 9 biến tu sĩ đã tu luyện thành lưu ly bảo thể, thân thể lực phòng ngự rất mạnh, tự nhiên không có khả năng không dễ tử vong như vậy. Từ Hồng dùng cầu khẩn thần sắc nhìn chằm chằm Hồng Dục tinh sứ liếc, nói: tinh sứ đại nhân, thợ săn đã bị đại hộ pháp đánh thành trọng thương, mất đi chiến lực, có thể hay không tha cho hắn một mạng? Thợ săn ám sát Hồng Dục tinh sứ bên người nhiều vị cao thủ, Hồng Dục tinh sứ làm sao có thể buông tha hắn? Bất quá, Từ Hồng dù sao cũng là nàng tọa hạ một viên đại tướng, nếu là nàng hạ lệnh giết chết thợ săn, nói không chừng hội làm cho Từ Hồng phản loạn. Ứng nên xử trí như thế nào thợ săn đâu? Trương Nhược Trần nói, ta nhận vi, trước tiên có thể đem thợ săn nhốt lại, đợi đến lúc giết chết đế nhất, tinh sứ đại nhân trở thành mới nhâm thiếu chủ. Đến lúc đó đại thế đã định, thợ săn tự nhiên cũng sẽ không lại cùng tinh sứ đại nhân là địch. Từ Hồng hướng Trương Nhược Trần lộ ra một cái cảm kích ánh mắt, nói, đa tạ đại hộ pháp. Trước kia đại hộ pháp cùng Huyết Vân tông ân oán, từ nay về sau xóa bỏ, thợ săn sống hay chết, đối với Trương Nhược Trần ảnh hưởng không lớn. Đã như vậy, vì sao không làm một cái thuận nước dong thuyền? Hồng Dục tinh sứ gặp Trương Nhược Trần đã lên tiếng, cũng tựu tạm thời kiềm chế ở sát ý trong lòng, nói, đã đại hộ pháp đều nói như vậy, như vậy, bản tinh sứ trước hết tha cho hắn một mạng. Thợ săn trọng thương, đối với thanh y tinh sứ cùng lưu ly kỵ sĩ đem, lại là một cái không nhỏ đà kích. Đã từng cái kia một cái không bị mọi người coi trọng đại hộ pháp, nghiễm nhiên đã trở thành số một đại địch. Không hổ là đại hộ pháp, quả nhiên bổn sự không nhỏ. Trước kia bản tinh sứ nhưng lại coi thường ngươi. Thanh y tinh sứ mắt lộ ra màu sắc trang nhã, thi triển ra một loại quỷ cấp hạ phẩm thân phận vũ kỹ. Mỗi bước ra một bước, có thể vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, như là lăng không hư độ đồng dạng, hướng lên không bay đi. Nàng muốn đích thân đi gặp lại Trương Nhược Trần. Đại hộ pháp, lão phu đến giúp ngươi giúp một tay. Thì bất sầu toàn thân toát ra lưu ly bảo quang, hai chân đạp một cái, cấp tốc hướng lên phóng đi, năm ngón tay tạo thành nắm đấm, đánh ra một chiêu Minh Quang Lăng Vân Quyền. Minh Quang Lăng Vân Quyền, quỷ cấp hạ phẩm quyền pháp, thì bất sầu tu vi đạt tới Ngư Long thứ 9 biến, chính là Hồng Dục Tinh Sứ tọa hạ thứ 2 cao thủ, thực lực gần với Tử Hồng. Quyền pháp đánh ra, thì bất sầu nắm đấm lập tức trở nên hào quang vạn trượng, hình thành một cái tiểu sơn lớn nhỏ quyền ảnh, tựa như một vòng sáng ngời liệt nhật lên không mà lên. Thanh y tinh sứ hướng thi bất sầu liếc qua, hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể bốn đầu thánh mạch bên trong thánh khí, toàn lực vận chuyển lại. Xoạt, hùng hậu thánh khí, theo thanh y tinh sứ trong kinh mạch liên tục không ngừng tuôn ra, ngừng tụ thành một mảnh thanh sắc thánh vân. Thanh sắc thánh vân bao trùm một mảng lớn không gian, trong mây mỗi một đạo thánh khí đều có vạn cân trọng, trực tiếp đem thi bất sầu trấn áp được hướng phía dưới trụy lạc. Bành, địa một tiếng, thi bất sầu một lần nữa trở xuống mặt đất, nửa người đều chìm vào lòng đất. Thanh sắc thánh vân đè ép xuống dưới, rơi xuống Hồng Dục Tinh Sứ cùng một đám tà đạo tu sĩ trên đỉnh đầu. Mặc dù bọn hắn kết thành hợp kích trận pháp, nhưng như cũ có hơn 10 vị tà đạo tu sĩ không chịu nổi, miệng phun máu tươi, té trên mặt đất. Mặc dù là Hồng Dục Tinh Sứ cùng Ngư Long thứ 7 biến đã ngoài tà đạo bá chủ, cũng thừa nhận áp lực cực lớn, có một loại khó có thể thở dốc cảm giác. Đây là tiểu thành thánh thể mới có thể bạo phát đi ra đặc thù lực lượng, quả thực cường hãn được kinh người. Tại cùng cảnh giới, có thể nói vô địch. Chỉ bằng thực lực của các ngươi, cũng muốn cũng thánh thể giao phong, không biết tự lượng sức mình. Thanh y tinh sứ hừ lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, thẳng vọt lên, huy động thánh kiếm hướng lên phương Trương Nhược Trần chạm tới. Thanh y tinh sứ bay đi, thanh sắc thánh vân cũng đi theo nàng cùng một chỗ phóng tới trên không, hướng Trương Nhược Trần trấn áp đi qua. Cho đến lúc này, phía dưới tà đạo võ giả mới đồng thời cảm thấy áp lực buông lỏng. Không tốt, thanh y tinh sứ đã kích phát ra tiểu thành thánh thể lực lượng, đại hộ pháp không thể nào là đối thủ của nàng. Hồng Dục tinh sứ sắc mặt trở nên có chút khó coi, vì Trương Nhược Trần lo lắng. Lưu Sa Hạp Cốc phía trên vang lên một nữ tử tiếng cười, nghe qua thanh y tinh sứ có được thanh vân thánh thể, hôm nay ta đến gặp lại trong truyền thuyết thanh vân thánh thể mạnh như thế nào. Mộc Linh Hy xuyên lấy thanh y váy dài, trên mặt vậy mà cũng mang có một cái mặt nạ, theo bên trái trên vách đá dựng đứng phương thẳng đứng bay thấp xuống dưới, huy động một thanh màu trắng thánh kiếm đánh về phía thanh y tinh sứ. Trương Nhược Trần tựu đứng tại chỗ cũ, không có ra tay ý tứ. Kỳ thật hắn cũng có chút hiếu kỳ Mộc Linh Hy tu vi mạnh như thế nào, bởi vì cho tới bây giờ, mặc dù là hắn cũng có chút nhìn không thấu Mộc Linh Hy dám cùng thánh thể khiêu chiến, đoán chừng nàng vẫn có vài phần bản lĩnh thật sự, chắc có lẽ không so thanh y tinh sứ nhược quá nhiều. Trương Nhược Trần trong nội tâm nghĩ như vậy đến, cách Trương